Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chỉ mong trong chúng ta ở giữa sẽ không xuất hiện phản đồ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngay trước mọi người người phát hiện. Alonso không gặp sau đó, đã là sắp đến trưa rồi. Nguyên kế hoạch tất cả mọi người ăn cơm trưa liền bắt đầu chuẩn bị. Thật bất ngờ gõ Alonso cửa phòng nửa ngày cũng không có người trả lời. Người là Vasily đi gọi, thấy Alonso cũng không tại gian phòng. Một loại dự cảm bất tường lập tức xông lên hắn trong lòng. Do dự một chút sau đó, Vasily đi nhanh lên ra khách sạn, tiếp theo lại đánh cái xe taxi. Ở cách khách sạn hơn 10 cây số bên ngoài một cái buồng điện thoại công cộng bên trong bấm Alonso. Điện thoại, này, bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái nghe dị thường thanh âm. Tiên sinh, xin hỏi người nhu cầu rõ ràng cổ phiếu sao? Vasily nhanh chóng nhanh trí nói, muốn mẹ ngươi muốn, đối diện ngay sau đó không khỏi được chửi rủa liền một tiếng sau đó. Tiếp theo liền cúp điện thoại. Vasily trong lòng giật mình, quả nhiên Alonso xảy ra chuyện, nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng cho Dương Thiên Long cùng Rap các người gọi điện thoại. Đem Alonso mất tích tin tức báo cáo cho bọn họ, Dương Thiên Long cùng Rap vừa mới chuẩn bị đi nhà ăn dùng cơm. Vừa nghe nói Alonso không thấy, bọn họ nhanh chóng ở thời gian đầu tiên đem tất cả người làm cũng triệu tập. Vasily vậy ngăn cản chiếc xe taxi chạy về. Bất quá hắn cũng không có lập tức lên lầu, mà là để cho Lễ Tân điều ra quản chế. Đi qua hơn nửa tiếng tra xem, quả nhiên ở rạng sáng 1 giờ thời điểm, hắn phát hiện Alonso một thân một mình đi ra khách sạn. Tiếp theo hướng khách sạn phía bên phải đi về phía, Vasily trong lòng không khỏi được một lộp bộp. Xem ra Alonso bệnh cũ lại phạm, hắn biết Alonso xưa nay có trêu hoa ghẹo nguyệt tật xấu. Chỉ bất quá không có nghĩ tới tên này lúc này lại là lớn như vậy gan. Đi tới Medellin sau đó cũng không an ninh, cảm ơn Lễ Tân phục vụ viên sau đó. Vasily nhanh chóng hướng gian phòng đi tới. Ông chủ, Vasily là ở rạng sáng 1 giờ ra khách sạn. Vasily một mặt áy náy nói. Dẫu sao Alonso là hắn giới thiệu mà đến. Cái gì? Rạng sáng đi ra ngoài. Dương Thiên Long cùng Rap bọn họ cùng với tất cả mọi người tại chỗ cũng lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, nếu như ta đoán không lầm, Alonso hẳn ở khách sạn bên ngoài cái đó khu đèn đỏ nơi đó bị bắt đi. Vasily một mặt bình tĩnh nói. Wilmer đây là không khỏi được một mặt nhíu mày nói. Vasily, ý ngươi là Alonso đi cái kia? Vasily gật đầu một cái. Đúng vậy, tên này vẫn luôn thích cái đó. Nguyên bản ta lấy là hắn đến Medellin sau đó sẽ thu liễm. Trước kia thật ra thì ta cũng nhiều lần nhắc nhở qua hắn. Thấy hắn thật không có cái đó dấu hiệu. Thật bất ngờ ở nơi này khẩn yếu nhất giây phút. Alonso lại, Vasily vừa nói. Hắn giọng chính là không tự chủ được thêm nặng, lớn có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác ở bên trong. Ta mới vừa rồi đánh hắn điện thoại có thể tiếp thông, nhưng là bị người khống chế. Vasily nói lần nữa, Dương Thiên Long đây là giống như là cọp đói như nhau văn đánh hơi được trong không khí mùi máu tanh. Vừa nghe Vasily cùng Alonso gọi điện thoại, hắn không khỏi được một mặt hưng phấn lên. Người làm, nhanh chóng cùng Per liên lạc, để cho hắn tra một chút điện thoại địa điểm ở nơi nào. Vừa nghe Dương Thiên Long lời này, tất cả mọi người đều không khỏi được trước mắt sáng lên. Đặc biệt là Rap cùng Wilmer. Cái này hai cái lão đồng nghiệp lại là mặt đầy kích động. Phải biết Per đã phá giải địa phương thông tin hệ thống. Hắn chỉ cần đi vào trong hệ thống, phân tích tra tìm ra Alonso tín hiệu điện thoại di động tiếp nhập vị trí cũng không khó. Rất nhanh, Per cùng bên trong Gato liền dẫn máy vi tính xách tay đi tới trong phòng. bởi vì người trong phòng thực ra quá nhiều. Cho dù đem máy điều hòa không khí lái đến thấp nhất, bên trong nhiệt độ vẫn là vô cùng cao. Thấy vậy, Dương Thiên Long cũng để cho trước bố trí thẻ cùng Giang Gian mang tất cả mọi người nhanh đi nhà ăn. Dùng cơm, Pơ rất mau mở ra liền điện thoại, chỉ gặp đầy mặt hắn không chớp mắt ở trong máy vi tính bóc bóc bóp gõ lên. Không lâu lắm, Pơ nhẹ ra một hơi, làm xong, sau cùng thông tin tín hiệu tiếp nhập điểm ngay tại Cóc Ba Trang Viện nơi đó cơ chạm. Ý nghĩa là Alonso cũng bị nhốt ở Cóc Ba trong trang viên mặt. Wilmer thất kinh nói, Pơ gật đầu một cái. Đúng vậy. Từ tín hiệu tiếp nhập điểm tới xem, trên lý thuyết như vậy, thực tế phạm vi chắc là vậy một mảnh, chu vi mấy cây số đi. Bất quá theo chúng ta nắm giữ tình huống, vùng lân cận mấy cây số cũng không có bất kỳ Cóc Ba thủ hạ doanh trại. Cho nên Alonso bị tống giam ở Cóc Ba trong trang viên mặt có khả năng là lớn nhất. Trầm mặc một lúc, lâu rap đây là nói chuyện. Thật ra thì dưới mắt Alonso tống giam ở nơi nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là tên này có hay không tiết lộ bí mật. Hẳn không có, Vasily cũng không dám bảo đảm. Hắn cũng chỉ có thể dùng mơ hồ chữ để thay thế. Ta đối với Alonso vẫn có một ít biết rõ. Tên này tuy nói thoạt nhìn là phong lưu hào phóng một ít, nhưng là tương đối khôn khéo một người. Trước kia chúng ta cho một ông chủ làm hộ vệ thời điểm, tên này cũng là ngạnh kháng mấy lần tra hỏi. Bất quá lòng người đều là sẽ thành. Hắn bây giờ ta cũng không dám bảo đảm. Các bạn trẻ, giả thiết, ta là nói giả thiết Alonso khai ra liền chúng ta. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Rap bỗng nhiên lúc này đổi được cực kỳ một mặt nghiêm túc. Ở nơi này Dương Thiên Long bọn họ những thứ này quen thuộc hắn tính nết người tới xem. Rap đều là vô cùng thiếu xuất hiện loại này cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như Alonso khai ra liền chúng ta bây giờ hẳn đã bị bao vây. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Wilmer không khỏi được gật đầu một cái. Không sai, chính là như thế đơn giản. Ta muốn bọn họ cũng sẽ không đem chúng ta nghênh ngang thả vào Cóc Ba trang viện vùng lân cận đi. Wilmer cùng Dương Thiên Long phân tích có đạo lý, rõ ràng có thể ở an toàn phạm vi ra giải quyết. Ai đều nguyện ý, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Chung quanh đi dò xét tra một chút. Rap không khỏi được nhíu mày. Chúng ta bây giờ liền ăn cơm, sau đó tách ra đi. Wilmer đề nghị. Ta cảm thấy ta trước hay là dùng không người phi cơ tấn công ở chung quanh điều tra một phen nói. Sao? Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. Có thể, lão đồng nghiệp, ngươi dùng trước máy bay không người dò xét tra một chút. Chúng ta bây giờ mang theo người mau rời đi. Rap giọng trở nên có chút dồn dập. Tất cả mọi người nhanh chóng gật đầu một cái. Thu thập đồ đạc xong sau đó. Nhanh chóng hướng nhà ăn đi tới. Ở nhà ăn nơi đó, Dương Thiên Long đi qua một phen điều tra sau đó, cũng không có phát hiện khả nghi người. Đem tình huống này cho Rap cùng Wilmer bọn họ nói một chút. Vasily vậy ở một bên lắng nghe. Alonso hẳn còn cứng trước. Vasily bỗng nhiên lúc này nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt lập tức tập trung vào Dương Thiên Long trên mình. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút. Tiếp theo một mặt kiên nghị nói. Chúng ta còn có thể làm sao? Giữ nguyên kế hoạch, liền con mẹ nó. Đúng, CMN, Rap cùng Wilmer còn có Vasily không khỏi được cười ha ha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyency.com/chéo-tiouai-nối-cung-long-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-nối-tiouai-